áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 49, người xuống địa phủ hỏi Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, giọng nói hưng phấn của Cố Trình Phong lại từ trong điện thoại vang lên. Vừa rồi tôi phát hiện tín hiệu của hắn, tuy rằng chỉ vài giây sau đã biến mất, nhưng tôi khẳng định chính là hắn. Tín hiệu về người bí ẩn là manh mối do người đó để lại. Tín hiệu này bao gồm một bộ mã dữ liệu cực kỳ phức tạp, ngay cả một thiên tài máy tính hàng đầu như Cố Trình Liễm cho đến nay cũng chỉ bẻ khóa được một phần nhỏ. Nếu có thể bẻ khóa tất cả chúng, hoàn toàn có thể biết được vị trí của người bí ẩn. Đáng tiếc là theo tình hình hiện tại, thiết bị của Tư Cảnh Hạc chỉ có thể phát hiện thời điểm người bí ẩn kích hoạt tín hiệu. Nhưng cuối cùng, họ cũng tìm thấy chút hy vọng. Tư Cảnh Hạc mím chặt quai hàm, chân dài đi về phía cửa phòng bệnh. Ở đâu? Nhà hàng Cảnh Nhiên ở trung tâm thành phố. Nghe vậy, thân thể Tư Cảnh Hạc giật mình. Không hiểu sao, anh lại nghĩ đến Ôn Vãn. Khi Ôn Vãn lần theo dấu vết đến một góc của con hẻm, việc theo dõi đột nhiên bị gián đoạn. Vô luận có nhập mã để sửa nó như thế nào cũng không làm được gì. Tự nhiên mất đi manh mối của người đàn ông, Ôn Vãn có chút khó chịu. Đột nhiên, một bóng người lướt qua, rồi nhanh chóng ẩn vào trong con hẻm sâu lộn xộn. Cô nheo mắt, dứt khoát nhanh chóng đuổi theo. Chỉ cách 100 mét, Ôn Vãn đã rơi vào ngõ cụt. Trong con ngõ nồng nặc mùi hôi thối, chỉ có ngọn đèn đường hắt ánh sáng yếu ớt. Trong bóng tối, thi thoảng lại có chuột và mèo rừng chui vào các bãi rác kiếm ăn. Làm gì có bóng người nào đâu. Ôn Vãn cảnh giác nhìn xung quanh trong ánh sáng lờ mờ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên bức tường cao 2 mét. Cô nhảy lên thùng rác ở góc tường, rồi linh hoạt leo lên đứng trên đỉnh tường. Một đôi mắt sắc bén nhìn xuống, nhanh chóng truy tìm bóng dáng của người đàn ông. Cô nhảy xuống, nhanh chóng đuổi theo. Người đàn ông cũng cảm nhận được sự truy đuổi của Ôn Vãn, bước nhanh hơn, đồng thời thổi còi. Khi Ôn Vãn định đuổi theo anh ta, đột nhiên có vài người đàn ông lực lưỡng từ hai bên xông ra. Họ trùm khăn đen kín mặt, cầm dao găm bao vây xung quanh Ôn Vãn. Ôn Vãn đã sớm đoán ra, đây là một cái bẫy. Cô không hoảng hốt, bình tĩnh nhìn đám cường giả đằng đằng sát khí này, khóe môi nở nụ cười không chút độ ấm. Chỉ có các người, cũng xứng lấy mạng tôi sao? Có xứng hay không, ngươi xuống địa phủ hỏi Diêm Vương. Lên, lời vừa dứt, mấy tên cường tráng vung dao găm sắc bén đồng loạt đâm về phía Ôn Vãn. Ôn Vãn nhanh nhẹn né tránh các đòn tấn công ác độc hết lần này đến lần khác. Nhanh chóng tìm ra điểm yếu của chúng, sau khi đánh bại một người đàn ông, lấy đi con dao găm của hắn, cô dần dần phá vỡ tình thế khó khăn. Cô cầm dao găm chiến đấu với bộ dáng máu lạnh, giống như một con sói, với một luồng khí đáng sợ khắp người. Rất nhanh, những cường giả này đều bị Ôn Vãn đánh bại, ngã xuống đất, khắp người đều là thương tích, ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Dưới ánh đèn lờ mờ, một vũng máu lớn trên mặt đất khiến người ta kinh hãi. Mà Ôn Vãn một đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, kề dao găm vào cổ tên cầm đầu, trên môi mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng kinh khủng. Nói, có phải người đó phái các ngươi tới không, hắn ở đâu? Tên thủ lĩnh cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo, hắn gần như quỷ dị cười lạnh một tiếng. Ây, đừng vọng tưởng, ta không bao giờ phản bội chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nữa, cảnh sát cũng sắp tới rồi. Ngươi coi như xong đời. Nói xong, vươn đầu ra, cổ liền bị dao găm chém tới, máu tươi bắn tung tóe khắp người Ôn Vãn. Cách chương.